Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 850, đây không phải chỗ của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hoa là con trai của hướng dẫn viên du lịch họ Hắc. Là một anh chàng mập mạp thông minh. Sáng sớm hôm sau, Trần Khiêm hẹn Vương Tiểu Hoa cùng nhau đến trường. Hì hì, cậu chủ, đây chính là trường học của chúng ta. Hôm nay để tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh cái đãi. Tôi không phải cậu chủ gì cả. Cứ gọi tôi là Trần Khiêm đi. Trần Khiêm bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Được thôi cậu chủ Trần Khiêm. Trần Khiêm, sau đó hai người cùng nhau đi đến giảng đường. Lúc này, trong giảng đường có khá nhiều người. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Hoa dẫn theo Trần Khiêm bước vào. Mọi người đều biết đây là sinh viên mới chuyển đến mà sáng nay giáo viên hướng dẫn đã nói với bọn họ. Người giáo viên hướng dẫn này đã đứng trong lớp đợi người từ sớm. Trần, sinh viên Trần Khiêm, chỗ ngồi của cậu đã sắp xếp xong rồi. Cậu cứ ngồi tạp ở đây trước đi. Giáo viên hướng dẫn nói, kỳ thực Trần Khiêm đã nói rồi. Không cần cho anh bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào. Anh chỉ tới đây giả làm sinh viên chuyển trường trong mấy ngày ngắn ngủi thôi. Nhưng nói thì nói vậy, cách nhà trường đối đãi với Trần Khiêm hiển nhiên khác biệt với người khác. Chỗ ngồi của anh rất gần bục giảng. Thưa thầy hướng dẫn, đây không phải chỗ của cậu ta. Đây là chỗ của anh Phi mà. Tại sao phải nhường cho cậu ta chứ? Bỗng nhiên, một sinh viên nữ đứng lên chỉ thẳng vào mặt Trần Khiêm chất vấn. Từ Dương Dương, bạn Trần Khiêm vừa mới chuyển tới. Sao em có thể nói chuyện với bạn như vậy được? Để Trần Khiêm ngồi đi. Chờ Lương Phi tham gia cuộc thi trở về. Thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi khác cho em ấy. Giáo viên hướng dẫn bất đắc dĩ, cười khổ nói. Dựa vào đâu cơ chứ? Từ Dương Dương tức tối dậm chân. Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và tức giận nhìn về phía Trần Khiêm. Chuyện phun. Từ Dương Dương, em là lớp trưởng, sao lại nói như vậy được? Thôi nào, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Nói xong, quay sang cười với Trần Khiêm, liền bước ra khỏi lớp. Tiếp sau, các bạn học cùng lớp xôn xao bàn luận. Cách chương.